Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 131. Có lần hắn giả làm hái hoa đạo tặc thay phiên cưỡng hiếp, các nàng vừa thống khổ vừa thỏa mãn. Người có hứng thú nhất với ý tưởng lạ lùng này không ai khác ngoài Kim Liên, trong hình tượng một mỹ phụ không được trượng phu hằng ngày tưới tắm gặp phải hái hoa tặc trên đường, chỉ có điều sợ rằng những tên sắc lang ngoài kia cũng bị sự đói khát của nàng mà vắt kiệt. Kim Nhu, không phải lúc nãy nàng đã cầu xin tha mạng sao? Không lẽ lại muốn tướng công hành hạ? Mỹ nhân mang vẻ đẹp băng sương này chính là Kim Nhu, nàng vốn không muốn cùng hắn trước mặt chúng tỷ muội biểu diễn, nhưng sau khi bị dâm lực từ Kim Liên mê hoặc khiến bao nhiêu ham muốn trong người bộc phát, thời gian vừa qua được tướng công đặc biệt tưới tắm, nhìn bên ngoài chính là nữ nhân cao quý, nhưng khi nhìn thấy cự long của hắn hạ thể nàng lại một mảnh lầy lội. Hừ, tướng công đáng chết, ý thiếp không phải như lời chàng. Thời gian gần đây thiếp thấy tu vi trong người tăng mạnh, không phải chàng nói xong tu công pháp gì gì đó chỉ có tác dụng với một hệ tu sĩ sao? Kim Nhu đỏ mặt, nàng thật sự đầu hàng trước tên sắc lang này, thật kỳ lạ, tại sao trong người nàng lại có một tia chân khí quen thuộc? Đó không lẽ là vô sắc khí từ thiên hạ hồng lô? Bắt mạch nơi cổ tay trắng ngần, Trần Duyên đưa chân khí vào người nàng ngay tức khắc nhận ra tia liên kết. Mặc dù nhỏ yếu nhưng khẳng định không thể sai được. Liên Nhi, nàng mau dừng lại để ta tra xét Nhu Nhi. Hắn xoa má hồng dâm phụ đang thỏa thích bên dưới. A sắc lang, ngươi không thương tiếc ta mỹ phụ đã nhiều năm thiếu thốn. Hừ, ta nói nàng tránh ra. Kim Liên dâm đã nhịp hông liên hồi, nhưng khi biết hắn thật sự nổi khí, nàng hoảng sợ thu lại vẻ dâm dật. Đối với nàng, Trần Duyên là trời, là tất cả, mỹ phụ thật sự lo sợ một ngày nào đó hắn không còn cần nàng nữa. Thiếp chỉ muốn cùng chàng hoan hỉ. Thiếp thề, sẽ không dám trái ý tướng công chàng. Nàng ngọc thể run rẩy ôm chặt lấy chân hắn khóc lóc cầu xin. Tướng công chàng hãy tha cho tỷ ấy đi. Phải đó tướng công. Các nàng ngày đêm cùng hắn trên giường đã thân thiết như tỷ muội ruột thịt, liền không nỡ nhìn thấy nàng thống khổ như vậy. Các nàng muốn van xin thay nàng ấy sao? Chúng thiếp, bao lâu nay nói về nuông chiều thê tử Trần Duyên đứng thứ hai, sợ rằng không có kẻ dám xếp thứ nhất. Không phải lo nghĩ mỗi ngày cùng những kẻ khác đau đầu tìm đủ mọi cách tồn tại. Nơi đây chân khí dày đặc, thiên tài địa bảo các nàng nhận được gấp 10 lần trước kia, yên bình trong vòng tay của hắn tu luyện, cùng hắn đạp chân trên con đường tiên đạo. Tướng công chàng đừng nóng giận hay là... Hạ Thảo mắt phượng chớp động thủ thỉ vào tai hắn, từng chủ ý này không sai. Kim Liên lo sợ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Hạ Thảo, ta cấm dục nàng nửa năm có phục hay không? Mỹ phụ rùng mình, nàng đã quen hàng đêm được hắn tưới tắm, nhờ tác dụng thần kỳ của thiên hạ hồng lô khiến căn bệnh kỳ quái kia đã phần nào thuyên giảm. Nhưng cứ mỗi kỳ trăng lên nàng lại thống khổ như tan xương nát thịt, phải cùng Trần Duyên giao hợp để làm dịu cơn đau, nhưng hắn lại, thiếp phục, đội ơn tướng công tha bổng. Nàng như xác không hồn quỳ phục nơi đó, chúng tỷ muội phải kéo tới nâng nàng rời đi. Không phải chàng có chủ ý muốn cùng Nhu muội xác nhận điều gì sao? Thấy tâm trạng hắn nặng nề, Hạ Thảo tâm tư thông minh cố ý đánh sang chuyện khác. Không sai, Nhu Nhi nàng lại gần đây, thiếu nữ chần chờ, tuy đúng là đã nhiều lần hoan hỉ cùng hắn, nhưng chúng đều là do bị Kim Liên xúi dục. Nay đã tỉnh táo trước ánh mắt nhiều người chăm chú, nàng cảm thấy ngượng ngùng, bắt lấy tay nàng, vận thần thông thiên hạ hồng lô, quả nhiên là vô sắc nguyên khí. Từ khi thần thông đột phá, từ lục nguyên khí lúc đầu thiên hạ hồng lô phai sắc từng ngày. Nhưng thấy tác dụng không hề thuyên giảm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều lần, khiến Trần Duyên cũng không có nhiều bận tâm. Nhưng lần này quả thật là kỳ bí, trong người Kim Nhu lại có khí tức của vô sắc nguyên khí, thứ mà trước đây chỉ có ở những thê tử mang trên người một hệ mới có thể tồn tại. Các nàng cũng lại gần ta. Hắn lần lượt tra xét những nữ nhân không phải là một hệ tu sĩ, đúng như dự kiến, tất cả đều đã dần hình thành, chỉ là số lượng nhiều ít khác nhau. Không lẽ bản chất nguyên khí của ta cũng đã không còn như ban đầu mới khiến các nàng có thể hấp thu? Hắn bộc phát ý nghĩ kỳ lạ, không còn chưa thể khẳng định, nhưng đây lại là một tin tức cực tốt. Trần Duyên không thể tùy ý suy diễn, nhưng hắn lại mỉm cười kỳ lạ. Liền sai Hạ Thảo hầu hạ mặc lại y phục, nhanh chóng rời đi động phủ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 132. Cống Hiến Điện nơi bàn trao đổi quen thuộc vẫn là dáng ngồi không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Cao Hàng miệng ngáp ngắn ngáp dài, dùng tay áo đuổi đi mấy con ruồi đang bay qua bay lại làm phiền lão. Hừ, thú triều chết tiệt, cứ diễn ra liên miên khiến thân già ta đây không sơ muối được gì. Cả ngày cũng chỉ có lũ ruồi bầu bạn. Hắn chán nản dựa lưng vào tường thở dài ngao ngán. Ha ha, Cao sư huynh đúng là mơ được ước thấy. Trần Duyên ta lần này mang tới cho ngươi không ít lợi lộc đây. Cao Hàng rung mình vội vàng bật người dậy. Hắn ngơ ngác nhìn quanh những tên chấp sự khác. bọn chúng vẫn buồn chán ngồi đấy, chẳng lẽ chỉ có ta nghe thấy giọng nói vừa rồi? Cao huynh khí thế vẫn không hề thuyên giảm, Trần Duyên bất ngờ từ hư không hiện thân khiến Cao Hàn bật ngửa. Ha ha, lão Cao, ngươi không lẽ ngồi một chỗ khiến xương cốt cũng mục cả rồi? Hừ, xương cốt của ngươi mới mục. Lão Cao nổi khí quay qua hét vào lũ đồng bạn, hì hì hì, Trần tiểu huynh đệ ngươi, ngươi tu vi của ngươi không lẽ? Cao Hàn cười nịnh nọt, bỗng nhiên nhận thấy tu vi của Trần Duyên đã sâu không lường. Hắn mấy chục năm tu vi đã là tu sĩ luyện khí kỳ viên mãn, nhưng lại không thể nhìn thấu thực lực của đối phương, đương nhiên kết quả chỉ có một. Trước mắt hắn chính là tiền bối trúc cơ kỳ, không, không dám. Cao Hàn ra mắt Trần tiền bối, trong chốn tu sĩ cấp bậc là thứ xâm nghiêm không thể bị phá vỡ. Cao Hàn vội vàng cúi lạy, nếu như ở đây không có trướng che sợ rằng cũng khiến cho những tên kia một phen hoảng hốt. Cao huynh không cần khách sáo. Ta tới đây mục đích chỉ có một, muốn làm phiền ngươi trao đổi một vài thứ. Hắn lấy ra trong người hơn 10 túi trữ vật ném tới, để tiểu bối, Ngân Lan Nha, Hắc Điểu Vũ, Thổ Ngưu Giác, những thứ này đều là tài liệu của yêu thú cấp 2, hàng trăm, hàng ngàn tài liệu đổ bày ra trước mắt. Cao Hàn trố mắt, sợ rằng mấy chục năm cộng lại cũng không thể nào bằng được số lượng ngày hôm nay chính mắt trông thấy. Còn thứ này, nhìn vào hai món bảo khí một kiếm, một trùy khí tức bức người, những thứ tài liệu này giá trị quá cao, đã vượt mức thẩm quyền của tiểu bối, xin Trần tiền bối chờ đợi trong phút chốc, chấp sự nội môn sẽ nhanh chóng tới đây. Không cần, ngươi đem những thứ này đi đi, ta hy vọng sẽ có một cái giá hợp lý. Trần Duyên phất tay, hắn còn chưa muốn lộ mặt. Đối với Trần Duyên lúc này hồi phục thương thế cùng giúp các nàng đột phá trúc cơ là điều khẩn thiết không thể chờ đợi. Nửa ngày trôi qua, Cao Hàn dáng người hơn trăm cân thịt dáng vẻ buồn cười hất hải chạy về. Trần tiền bối, tiểu bối đã không phụ lòng người, đây chính là điểm cống hiến đã thành công quy đổi. 2056 tài liệu yêu thú cấp 2, quy đổi ra 3 vạn, làm tròn thành 4 vạn điểm cống hiến. Bảo khí vạn tượng chù y 2 vạn điểm cống hiến. Bảo khí bạch hạt kiếm 5 vạn điểm cống hiến. Lần đầu cầm trong tay số lượng điểm cống hiến mà sợ rằng cả đời cũng không thể mơ tới. Cao Hàn run run đưa tới. Ngươi làm không sai, tên chấp sự kia có biết sự hiện diện của ta. Trần Duyên hài lòng nhưng cũng không quên nhắc nhở. Trần tiên bối an lòng. Tiểu bối biết nhân gia người không muốn tiết lộ thân phận, tên chấp sự nội môn cũng không phải là kẻ ngu muội. Cao Hàn thông tuệ nhanh chóng hiểu ý tứ của hắn. Linh thảo cấp 2 giáp đẳng giá trị bao nhiêu điểm cống hiến? Trần Duyên rặn hỏi. Kính thưa Trần tiền bối, linh thảo cấp 2 giáp đẳng hiện nay trong kho còn tồn trữ nhiều nhất chính là thanh tâm thảo. Cao Hàn kính cẩn. Thanh tâm thảo chính là thứ linh thảo trợ giúp tu sĩ thanh tâm quả dục, tránh bị tâm ma quấy phá, được các tiền bối mang về hơn trăm năm trước sao? Trần Duyên đã nghe qua truyền thuyết này. Hơn trăm năm trước có tin đồn truyền tai nhau rằng trong tông môn có một vị tiền bối kim đang muốn đột phá bình trướng, nhưng hắn sát nghiệp lại cực kỳ sâu dày, sợ rằng sẽ không thể bình an qua khỏi kiếp nạn. Ngay tức khắc tông môn liền xuất lệnh khiến hàng trăm tu sĩ trúc cơ tìm kiếm linh thảo này suốt 10 năm ròng, cuối cùng vị tiền bối kia cũng thành công đột phá. Đây chính là giai thoại khiến cho chúng đệ tử náo loạn một thời gian dài. Thanh tâm thảo định giá 1 vạn điểm cống hiến một cây, lấy cho ta 10 cây thanh tâm thảo. Hắn chỉ còn hơn 1 vạn điểm cống hiến. Chọn lấy một vài viên đan dược trợ giúp tu sĩ luyện khí đột phá. Cao Hàn, ngươi nhận ra thứ này? Trần Duyên lấy trong người một lọ đan dược. Thứ này là trúc cơ đan hy hữu. Cao Hàn run rẩy. Cao Hàn đời này kiếp này sẽ đi theo hầu hạ tiền bối. Hắn đã qua tuổi 80, đời này đã chấp nhận số phận một kiếp bình phàm chết đi. Nếu như không nhận được bất kỳ đột biến nào thì đó chính là kết cục không thể nào thay đổi. Nhưng cơ duyên của hắn đã tới trúc cơ đan thứ mà mỗi năm chỉ có 3 viên do chính tay tam trưởng lão luyện ra. Chính tứ trưởng lão đã cầu xin tông môn một viên hiếm hoi cho đệ tử chân truyền duy nhất của lão. Hắn cơ duyên không tệ, trong lúc mập mờ, biết rồi đó, liền đột phá, nên viên đan dược này rốt cuộc để không. Nay xảo hợp lại tìm thấy một kẻ tâm tư linh thông, bỏ đi một thứ không cần thiết đem lại một tay sai đắc lực cũng đủ để hắn kinh hỉ. Cao Hàn, ngươi không lẽ muốn dùng lời nói hòng qua mặt ta? Cao Hàn tái mét. Đứng trước ham muốn ngàn năm thọ nguyên, lão dù có lịch luyện sâu dày đến đâu cũng không thể nào chống lại. Cao Hàn đời này kiếp này chính là nô tài một lòng trung thành đi theo chủ nhân. Nếu như một lần trái ý liền bị thiên lôi chặn đánh linh hồn không thể luân hồi. Lão cắn răng chỉ tay lên trời thực hiện lời thời thiên đạo. Bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo tia sét từ hư không đánh xuống rồi cũng tự nhiên mà biến mất không để lại một dấu vết. Hời, không biết là một kẻ điên hay ngu ngốc đây. Lão giả râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế mây mắt nhìn lên bầu trời nơi mà thiên đạo chứng giám. Rất tốt, đây chính là phần thưởng cho ngươi. Nô tài đội ơn chủ nhân. Cao Hàn kinh hỉ vội vàng bắt lấy. Sau này ngươi gọi ta công tử là được. Chuyện này không thể lộ ra ngoài, cứ an ổn mà làm chấp sự của ngươi. Khi nào ta cần đến sẽ tự động tới tìm ngươi. Trần Duyên quay người rời đi. Cung tiễn công tử. Cao Hàn quỳ rạp xuống đất, Đợi tới khi lão ngẩng đầu thì Trần Duyên cũng đã khuất bóng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 133, một vòng, hai vòng, ba vòng. Hóa một quyết như du long chạy khắp mọi ngõ ngách trong người hắn. Cuối cùng lại điên cuồng dồn nén tại đan điền. 10 cây cấp 2 giáp đẳng linh dược đã tề tụ, đây chính là lúc thích hợp nhất để hắn pháp quyết đột phá. Trần Duyên như thể cảm nhận thấy chân khí trong cơ thể đang cùng đan điền giằng co không ngừng. So với tầng 1 hóa một quyết, tầng 2 mang lại thống khổ gấp trăm lần. Từng cọng gân, thớ thịt như bị phá đi đắp lại không thể nào đếm xuể, gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, thu, dê a a a a a, hai tay bắt quyết nguyên khí trong người đã đạt đến đỉnh phong. Ngay trong chốc lát tất cả luồng nguyên khí khổng lồ đó bị đan điền bao bọc, người ngoài nhìn vào sợ rằng cũng khó mà tin nổi, dưới bụng của hắn đang phình to như một con thiềm thừ, thân ta quy một, nguyên khí hội tụ, đan điền dần nhỏ lại, đây chính là lúc mà cơn thống khổ mới thật sự bộc lộ ra. Trong giới tu tiên, nơi mà mỗi tu sĩ sợ hãi nhất không cần phải nghĩ đó chính là đan điền. Nơi mà tất cả nguyên khí tích tụ, nếu như đan điền ngươi gặp phải vấn đề thì kẻ đó không cần phải nhiều lời, đoạn đường tu đạo của ngươi đã đứt đoạn, dù có kinh mạch to lớn cỡ nào thì đó cũng chỉ là dùng rổ tre múc nước, cả đời đều hoang phí. Hắn vừa liều mạng nhưng không thể làm mất đi ý chí, chỉ cần một khắc sơ hở nhẹ thì đan điền vỡ nát tàn phế suốt đời. Nặng thì thân tử đạo tiêu, trên đời này không còn một kẻ mang danh Trần Duyên tồn tại. Không được, đạo tâm của ta vững chắc như bàn thạch, không thể nào phá vỡ. Nắm chắc thực lực, nắm chắc số mệnh, Trần Duyên ta phải một chân đạp bằng vùng trời này. Từng cơn đau đớn thấm nhuần vào tâm trí, Trần Duyên không hề điên loạn cũng không chối từ. Nhẫn nại nhấm nháp từng cơn thống khổ đang xâm lược, như thể chúng là mỹ thực, là trân quý không dễ dàng tìm được. Từ dưới mặt đất, từng rễ cây thô to như mảng xà chen nhau ngẩng đầu cuốn lấy hắn nhục thể. Da dẻ cũng dần ngả màu, khiến người khác cũng khó lòng phân biệt giữa hắn cùng những thân cây kia. Hắn một mực không động đậy, hô hấp đã trở nên hòa nhập cùng linh thảo, cổ thụ. Nhục thể bấy giờ như đã hóa thành một thân cây thật sự, da dẻ nứt nẻ sần sùi không khác gì vỏ cây. Đột nhiên song một vốn khép chặt mở lớn, đây chính là tầng 2 của hóa một quyết sao? Cùng thảo một tâm ý hòa hợp, ta có thể sai khiến chúng. Hắn đã thành công tu luyện đến tầng 2 hóa một quyết. Thân thể trần truồng, từng mảng vỏ cây bong tróc ra để lộ làn da mượt mà không tì vết. Trần Duyên như là được hoán thai chuyển cốt, tất cả những dấu vết do yêu thú hay kẻ thù mang lại đều đã không còn nữa. Sự tái sinh cũng chỉ được như vậy mà thôi. Nguyên khí tinh thuần sáu thành, ta lúc này mới chính là trúc cơ tu sĩ thật sự. Trần Duyên lẩm bẩm, trước kia tu vi đã đột phá nhưng hắn vẫn chỉ có thể thi triển công pháp cùng pháp quyết khi còn là tu sĩ luyện khí kỳ. Nay pháp quyết đã hoàn thiện cũng chính là lúc thực lực của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tướng công, chàng thật sự bình an. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng chàng cũng bình an vô sự. Thần thông thiên hạ hồng lô quả nhiên không thể đo lường. Các nàng không ngờ lại cảm nhận thấy cơn thống khổ cùng cực của hắn. Nhiều lần chúng tỷ muội muốn phá cửa xông vào nhưng Hạ Thảo lại nhanh tay ngăn cản. Nàng biết nếu như tiến vào sợ rằng không giúp được gì cho hắn, thậm chí còn khiến phu quân phân tâm, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Nàng cũng chỉ còn biết cắn răng quỳ bên ngoài mật thất cầu xin thần tiên giúp hắn bình an vượt qua kiếp nạn. Ha ha, Trần Duyên ta quả thật là phúc đức ba đời mới có thể cùng các nàng kết nghĩa phu thê. Nhìn xem, không phải tướng công các nàng vẫn sinh long hoặc hổ sao? Qua cơn hoạn nạn, nhìn thấy các nàng sợ hãi, lo lắng, thật lòng đau xót cho hắn khiến Trần Duyên xúc động. Mở rộng vòng tay ôm chúng thể thiếp vào lòng, hít thật sâu mùi hương thơm ngát, để tướng công khiến các nàng đột phá, ngàn năm thọ nguyên cũng chỉ là khởi đầu. Chúng ta phải là thần tiên quyến lữ, đời đời không thể lìa xa, lời nói thấm thía từ tâm can. Chúng nữ hiểu ý tứ của hắn, thẹn thùng đùa giỡn không muốn mình là người mở đầu. Liên tỷ hay là tỷ, trong số 13 thể tử của hắn thì mỹ phụ Kim Liên đứng bên ngoài thất thần. Không, không được, tướng công đã trừng phạt ta cấm dục 6 tuần trăng, chỉ mới một tuần trăng trôi qua, ta phải nhẫn nại không để chàng phải một lần nữa thất vọng. Nàng cắn môi không gì có thể lay chuyển. Liên muội, ta tin chắc chàng sẽ không giận muội đâu, mau vào đây cùng chúng ta hầu hạ chàng. Hạ Thảo dịu dàng kéo tay nàng. Không được, muội không thể, lần này cũng chính là muội tự trừng phạt mình, đời này kiếp này sẽ không trái ý tướng công một lần nào nữa. Mỹ phụ giật tay lại, ánh mắt quyết tuyệt, biết không thể nào thay đổi được chủ ý, Hạ Thảo chỉ có thể thở dài. Trong đoàn quân lão bà này của hắn, nàng chính là người có thực lực cao nhất, thực lực gì thì tự hiểu, nếu như không có nàng nơi đó sợ rằng tàn binh cũng khó lòng rời cuộc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 134, một năm, hai năm, ba năm dần trôi, Bên trong mật thất tu luyện lửa nóng vẫn không hề thuyên giảm. Trần Duyên vẫn cùng chúng nữ ngày đêm song tu không dứt. Tất cả gần như là một thứ tất yếu không thể nào thiếu đi, chỉ có một điều khác lạ, các nàng lúc này khí chất đã khác xa một trời một vực, 13 vị thần tiên đang tụ hợp cùng một chỗ yên lành xung quanh nam nhân duy nhất của họ, mỹ nữ vốn đã hoa nhường nguyệt thẹn nay lại càng tô thêm mỹ sắc. Trần Duyên mỗi ngày ân ái nhưng lại không hề có một tia buồn chán, thân thể các nàng như những cái động sâu không đáy mà hắn không thể nào khám phá hết được, hắn như tượng đá bất động, mỗi lần hô hấp như thể hòa hợp cùng cây cối xung quanh. Trong nội thể chân khí dần đạt đỉnh phong, từng tia kinh mạch căng phồng. Đan điền áp súc hầu như đã tới mức tận cùng, rồi đột nhiên chúng mạnh mẽ lưu chuyển khắp nhục thể đánh tan mọi bình chướng, từ bên ngoài khí tức liền nhanh chóng tăng lên. Động tĩnh nơi hắn đã làm cho các vị thê tử tỉnh giấc. Hạ Thảo tỷ tướng công chàng, không sai, tướng công sắp đột phá. Mỹ nhân mang dáng vẻ thanh tao nở nụ cười sung sướng nhìn hắn. Ngay tức khắc, khí tức lại trở nên trầm ổn, dường như những động tĩnh vừa rồi chưa hề xảy ra. Ta lại khiến các nàng tỉnh giấc sao? Song mục mở lớn, trước mắt hắn chính là những vị mỹ nhân như hoa như ngọc, không hề che giấu thâm tình nhìn tới. Không phải tại sắc lan chàng đêm qua đã khiến chúng thiếp ăn không tiêu đến ngất đi sao? Sau này sợ rằng các tỷ muội chúng thiếp đều bị chàng làm hư. Mỹ phụ Linh Diệp giận dỗi nhưng trong lời nói của nàng lại không hề có một tia oán trách. Là lỗi của ta không thể kiềm chế trước hương diễm từ nàng sao? Quả nhiên nàng bên ngoài giận dỗi nhưng lại không hề có ý định chống cự, mặc cho Trần Duyên tùy ý. Chúng nữ trong những năm gần đây đều đột phá trúc cơ kỳ. Mỗi lần phá tan một đại bình chướng thì con người như được thoát thai hoán cốt, bì bạch mịn màng, đồng bộ cao cao đầy đặn. Nhan sắc vốn xinh đẹp trăm dặm khó tìm nay lại càng xuất thần hơn, khiến sắc lang hắn dục hỏa không thể nào dập tắt mà ngày đêm rong ruổi trên người các nàng. Từ khi các vị hắn thê tử đột phá, Trần Duyên đương nhiên là phải tìm pháp quyết mới. Trước kia các nàng đã tu luyện từ trước nên cải tu lại là điều khó lòng thực hiện. Nay vừa vặn thời điểm thuận lợi đã tới, hắn đương nhiên không thể phí hoài tàn kinh các di động bên người. Tạm thời đuổi chúng nữ ra khỏi mật thất, Trần Duyên hết lời mời mọc Chu lão. Mấy năm nay lão đã quyết định dọn ổ sang tiểu phương thế giới. Một phần là nói muốn tìm một nơi an hưởng tuổi già, mặt khác là muốn bồi dưỡng tiểu kim sớm ngày trở thành linh trùng cấp 2, sớm ngày khai thác tiềm năng vô tận của loại linh trùng này. Nhưng hắn thừa biết chủ ý của lão, sợ rằng bí mật của tiểu phương thế giới khiến lão ngoan đồng này ngày đêm thèm thuồng, nếu không thì trước khóc lóc ỉ ôi của tiểu mập mạp lão cũng đành nhẫn tâm rời đi. Hừ, tiểu tử ngươi, nữ nhân du hí rốt cuộc cũng nhớ tới thân già này sao? Bên trong tiểu phương thế giới, Chu lão y phục không khác gì một tên nhà nông bần hàng, cây quất dưới chân hớp một ấm nước thư thả nhìn qua thành quả mấy tháng nay cần cù cày bừa. Tiểu bối đương nhiên lúc nào cũng một tâm trung kiên ngưỡng vọng lão nhân gia ngài. Nghe mấy lời buồn nôn của hắn, lão không cần phải bấm quẻ, đôi mắt tinh mục thấu hiểu không sót gì. Tiểu tử ngươi muốn gì từ lão già này còn không nhanh nói ra, sắp tới giờ lão phải chợp mắt. Ôi, thân già đúng là bất đắc dĩ mà ngủ cũng không thể an giấc. Chu lão xảo trá ngáp một cái rõ lớn muốn quay lưng rời đi, khiến Trần Duyên cuống cuồng. Ấy ấy, lão tiền bối, đương nhiên kẻ hèn này cần nhờ ngài ra chút công sức rồi. Sau khi tường tận chủ ý của hắn, Chu lão ngẫm nghĩ một hồi. Tiểu tử ngươi nghĩ những nữ nhân kia thật sự muốn mãi mãi làm một bình hoa bên cạnh người sao? Lão ngầm ẩn ý. Trần Duyên cũng sững người, quả thật hắn chưa bao giờ hỏi đến mong ước của hắn nữ nhân. Các nàng một mảnh chân tình đối với hắn là không thể nghi ngờ, nhưng xen vào đó mỗi người ắt hẳn đều phải có mục tiêu mà thâm tâm thật sự không thể từ bỏ. Ngươi giữ lấy. Từ trong tiểu phương thế giới bay ra hai ngọc giản, một trắng, một hồng phấn. Ngọc giản màu trắng là một môn song tu pháp quyết, tuyệt phối với trận pháp nằm trong ngọc giản màu hồng phấn kia. Tới khi tra xét rõ ràng ngươi liền thông hiểu những lời ta nói. Âm thanh trầm thấp vọng ra rồi im bặt. Trần Duyên cũng không muốn tiếp tục làm phiền Chu lão đóng lại tiểu phương thế giới, hắn động thân mở ra mật thất. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 135. Đã hơn 3 tháng Trần Duyên tĩnh tu nơi đây, nhục thể không hề xê dịch, ngay cả song mục cũng không buồn nhẹ mở. Hữu thủ mở rộng nâng cao ngang ngực áo, từng đợt không khí dao động mắt người có thể trông thấy, từng tia linh khí huyền ảo dần biến chuyển thành nhiều hình thù, lúc thì cái thuẫn, trường giáo, mũi tên, trường kiếm, đại phủ, tất cả đều cực kỳ chân thực. Nếu không phải những thứ này vốn không hiện hữu, sợ rằng sẽ có người thật sự nhầm lẫn. Hơn trăm lần biến ảo, cuối cùng Trần Duyên cũng hít một hơi dài, hắn khẽ nắm chặt lấy hữu thủ dự tính thu công thì lộ vẻ chần chừ. Một khắc do dự, Trần Duyên liền mạnh mẽ một lần nữa đẩy chân khí lên cao, tuấn mã, hư ảnh hư hư thực thực như muốn sống lại trên tay hắn. Qua hàng vạn lần biến hóa, đối với Trần Duyên không khác nào hô hấp, dù nhắm mắt hắn cũng không tốn một chút sức lực, mọi chuyện nhẹ như nước chảy mây trôi. Hừ, hư ảnh chưa kịp hình thành đã trong một khoảnh khắc tan biến.

Lão trầm tư trên tay cầm ba viên cầu đỏ rực chơi đùa, nhiệt độ khiến người thường cách đó 10 bước chân liền cảm thấy cả người như thất thoát, miệng lưỡi cháy khô. Ngươi đã đưa cho hắn truyền tin lục phù, đệ tử đã trao truyền tin lục phù cho Trần sư đệ. Lúc này hẳn Trần sư đệ cũng đã thu dọn mọi thứ cùng sư phụ rời núi. Lão chấp sự kính cẩn quỳ một chân cúi đầu, lão cũng không dám tiến lại quá gần. Ba viên hỏa diệm châu được lấy từ hỏa diệm sơn kia chính là tài liệu thượng đẳng chú tạo hỏa tính pháp bảo, chúng dễ dàng thiêu chết trúc cơ tu sĩ. Ha ha, ta lại không nghĩ như vậy. Bác trưởng lão khoái trá cười. Lão thừa sức đoán ra tên Trần Duyên xảo quyệt này còn lâu mới ở lại chờ lão tới. Có lẽ lúc này hắn đã cao chạy xa bay. Sư phụ không lẽ Trần sư đệ dám? Lão chấp sự run rẩy, dám trái mệnh lệnh từ trưởng lão liền sẽ bị đưa lên hành pháp sơn hứng chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết. Hắn đã có phong lão ma chống lưng, nếu như các trưởng lão không ra tay liệu kẻ nào dám đụng đến? Bác trưởng lão hừ lạnh, ngày đó trên hành pháp sơn tận mắt trông thấy thủ đoạn của phong ma chân nhân không một chút động tĩnh lấy đi hữu thủ của thập trưởng lão, thậm chí nhị vị tu sĩ kim đan hậu kỳ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không kịp ra tay ngăn cản. Trần Duyên hắn giờ đây trong ma kiếm tông không khác nào củ khoai bỏng tay, đụng đến hắn khác nào cùng tứ trưởng lão thù địch. Cứ để tiểu tử kia bỏ chạy, dù sao cũng chưa tới lúc cần hắn. Lão cười khẩy, chấp sự trong đầu nghi vấn không thôi. Hắn không thể đoán được lão sư phụ mưu tính điều gì. Nhiệm vụ sư phụ giao cho đã có tiến triển. Bác trưởng lão dửng dưng, lời sư phụ tiên đoán không sai. Kẻ ra tay sát hại tông môn đệ tử chuyên nhằm vu oan giá họa cho ma huyết tông. Chấp sự nhanh chóng thuật lại, là kẻ nào? Lão trầm giọng, theo như tình báo ghi lại, gần đây có người nhìn thấy đệ tử khôi lỗi tông ngấm ngầm trà trộn vào lãnh địa tông môn. Ngươi cứ âm thầm bám theo lợi dụng cơ hội một mẻ hốt gọn, không được để tên nào tẩu thoát. Lão xưa nay tính tình nóng như hỏa, cái gì mà thể diện, cái gì mà tông môn khai chiến, cái lão mong muốn chính là dùng thiết huyết, bạo lực tuyệt đối chèn ép kẻ thù. Đệ tử tuân lệnh, không kẻ nào dám xâm nhập lãnh địa ma kiếm tông ta quản lý mà bình yên rời đi. Gần ngàn năm theo hầu hạ, hắn đã không còn xa lạ phong cách của sư phụ. Chính hắn cũng không ngoại lệ, giết người cũng chỉ như ăn cơm uống nước thường ngày. Khà, khà, khà, tứ sư huynh, kiếp này trời đã chủ định ta không bằng ngươi, nhưng ngươi đừng đắc ý quá sớm. Thiên nhân là kỳ tài ngút trời vạn dặm khó thấy. Trăm năm nữa khi mật địa lại khai mở cũng chính là lúc hỏa diệm sơn chúng ta quật khởi. Tam viên hỏa diệm châu cần 7749 ngày liên tục được luyện khí đại sư không ngừng chú tạo cũng khó mà thay hình đổi dạng. Không ngờ dần dần xuất hiện vết nứt trải dài. Bác trưởng lão một tay siết chặt khiến chúng tan thành bột cám. Lý bá, ngươi nhanh chóng thi hành. Từ trong miệng chúng bằng mọi cách phải tra hỏi bằng được tin tức. Bác trưởng lão mệnh lệnh hạ xuống. Đệ tử tuân lệnh. Lý bá nhanh chóng cáo lui. Tâm ngọn hỏa diệm sơn dù là hỏa hệ tu sĩ như hắn cũng khó lòng mà nán lại. Bác trưởng lão từ nhiều ngàn năm trước đã chuyển dời động phủ vào nơi đây. Một lần tu luyện là mấy trăm năm không rời đi nửa bước khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm.